phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hựu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115. 115, kẻ thù gặp nhau, hắn tiện đường đi trước. Trước quá mở cửa, lại quá kinh môn, cuối cùng lại vừa chuyển qua đóng cửa. Có vài câu thây khô ở bên đường đứng thẳng bất động. Vẫn không nhúc nhích, nhìn thấy Giang Trước lại đây lúc sau. Trên mặt chỉ có tròng mắt xoay chuyển, Giang Trước ôm quyền chắp tay. Đối với mấy người hợp với làm ba cái ấp, sau đó lập tức về phía trước, thầy khô lùi lại mà đi. Lộ cuối lộ ra một tòa nho nhỏ nói quán tới, đi rồi như vậy nửa ngày. Cuối cùng nhìn thấy một cái tựa hồ có điểm huyền cơ đồ vật. Giang Trước ngược lại hơi chần chờ. Rốt cuộc hắn lại đây ước nguyện ban đầu nguyên bản là vì tìm kiếm Giang Thần Phi. Hiện tại lại không thể hiểu được tới rồi như vậy một mảnh địa phương. Thật sự là không thể càng quỷ dị, hắn do dự một hồi. Đơn đứng ở chỗ này quan vọng cũng không phải chuyện này. Vì thế một sờ túi áo, phát hiện theo thân thể biến trở về nguyên trạng, ngay từ đầu quần áo ám túi những cái đó phòng thân đồ vật cũng đều đã trở lại, Giang Trước dùng một. Trương Hoàng Phù Điệp cái giấy con thỏ. Tìm được phía trước áp khen thưởng cho hắn tiên nữ bổng. Ở con thỏ mặt trên điểm điểm, cũng may thứ này còn có thể có hiệu lực. Con thỏ lỗ tai giật giật, sống, Giang Trước vỗ vỗ nó mông nhỏ. Thấp giọng nói, đi, cho ta xem cái kia trong đạo quán mặt có thứ gì, thỏ con nhảy nhót hai hạ. Tìm hảo phương hướng, dọc theo đường đi hướng tới nói quán đi, Giang Trước dựa vào một thân cây thượng đẳng nó. Này con thỏ không phải bình thường thành tinh vật, trên người có hắn pháp lực, nếu phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Giang Trước cái thứ nhất là có thể nhận thấy được. Hắn đợi một hồi, không có bất luận cái gì dị thường phát sinh, nhưng thật ra trước mặt Thảo Diệp vừa động, con thỏ lại nhảy nhót mà đã trở lại, hai chỉ tiểu trước chân bái ở Giang Trước trên đùi quơ quơ. Tựa hồ muốn nói cho hắn không có bất luận cái gì tình huống phát sinh, Giang Trước sờ sờ con thỏ đầu. Đem nó một lần nữa xủy trở lại túi áo. Lần này không hề do dự. Vào đạo quan, hắn sống hơn 20 năm. Đạo quan chùa miếu tất cả đều gặp qua vô số. Này một cái đi vào lúc sau thượng có cung phụng pho tượng. Tường quải thái cực ảnh mây. Chợt thoạt nhìn cũng không có gì dị thường. Chỉ là trong không khí như cũ tràn ngập cái loại này gọi người không thoải mái mùi hoa, Giang Trước. Theo mùi hoa đẩy ra bên cạnh cửa hông, đi vào, này vừa vào cửa. Hắn cơ hồ cho rằng chính mình lại lần nữa về tới quay chụp phim sâu cái kia khủng bố bệnh viện. Thiên điện bên trong bãi đều là đủ loại ống nghiệm, mặt trên còn dán bất đồng nhãn. Có mấy bồn đã bị di tài đến chậu hoa trọng sinh chi hoa liền đặt ở cửa sổ. Theo gió lay động Giang Trước đi đến phía trước cửa sổ. Cũng không dám trực tiếp dùng tay tiếp xúc những cái đỏ ống nghiệm. Chỉ là liền cái này bày biện bộ dáng nhìn nhìn mặt trên nhãn. Hắn cao trung tuy rằng học chính là khoa học tự nhiên. Nhưng đều không phải là hóa học chuyên nghiệp. Mặt trên các loại ký hiệu phương trình chỉ có thể mơ hồ xem hiểu mấy cái. Mơ hồ cảm thấy cùng bệnh viện virus báo cáo có một chút giống, Giang Trước đang nghĩ ngợi tới chuyện. Này, khóe mắt dư quang bỗng nhiên thấy trước mặt bày biện ống nghiệm trên bàn có quang ảnh nhoáng. Lên, kia cái bàn bãi ở phía trước cửa sổ đóng lại, mặt trên là phục cổ chạm rỗng đồ án. Giang Trước lúc này chạm vị tắc vừa lúc ở bên cửa sổ thượng tường sau, hắn xuyên thấu qua này khe hở. Trung thoảng qua bóng dáng. Nhanh chóng ý thức được khẳng định có người muốn vào tới. Dưới tình thế cấp bách thấp người một trốn, nằm nghiêng vào điện thờ phía dưới vải mảnh phía dưới, vừa mới đem mảnh phóng hảo, đã nghe thấy bên ngoài có hai người đẩy cửa tiến vào, Giang Trước trốn kịp thời. Bọn họ tiến vào thời điểm cũng không có phát hiện nơi này còn có một người khác ở. Đang ở vừa đi vừa nói chuyện với nhau, trong đó một cái hỏi, người đến nơi nào? Một cái khác thanh âm đáp một câu, sở hữu chiếc xe đều đã vào núi, đặc án tổ lần này tới người không ít, phía trước người kia cũng còn thôi. Sau một đạo thanh âm lại là Giang Trước phi thường quen thuộc. Đúng là hắn sư phụ Hà Cơ, đương nhìn đến trọng sinh chi hoa thời điểm. hacker sẽ xuất hiện ở chỗ này đối với Giang trước tới nói cũng đã không phải cái gì ngoài ý liệu sự tình, nhưng là nghe được hắn nói, Giang trước mày vẫn là nhịn không được nhăn lại, nghe hacker ý tứ. Thế nhưng giống như căn bản là trước tiên đoán trước tới rồi đặc án tổ sẽ tiến đến xử lý lần này sự tình, tuy nói này cũng không tính khó đoán, nhưng hắn trong giọng nói nhàn nhạt hưng phấn cùng chờ mong cảm. Làm Giang trước trong lòng bất an càng thêm dày đặc, đây là hơn 20 năm trước. 3 tuổi hắn còn không có bái sư. Hacker là tổ phụ ái đồ, phụ thân sư huynh, không có bất luận kẻ nào sẽ hoài nghi hắn. Như vậy một người, nếu hắn muốn làm điểm cái gì, thật sự là quá dễ dàng, tuy rằng vô luận như thế nào sự tình đã thành kết cục đã định. Tuy rằng đã sớm biết đối phương đã phi người lương thiện. Nhưng Giang trước như cũ vẫn là tự đáy lòng không hy vọng người kia là hắn, lúc trước người nọ nói. Này sơn tuyệt đối là một tòa khó gặp bảo sơn, đáng tiếc trung gian hung hiểm cũng thật sự là quá nhiều. Nếu đặc án tổ thật sự có thể thăm một cái lộ ra tới, có thể tỉnh chúng ta không ít chuyện, gì đạo trưởng đừng luyến tiếc là được, hà cơ cười nói. Ta cái kia sư đệ là cái quật tính tình. Phía trước ta đã từng cùng hắn nói qua, đặc án tổ quá nguy hiểm, làm hắn điều cái văn trước, hắn tổng cũng nghe không đi vào. Nói đến cũng là, vì cái này đều nháo đến ly hôn phân thượng, ta một cái sư huynh khuyên bảo lại có thể có bao nhiêu đại ý nghĩa. Cho nên đây là chính hắn lựa chọn, sẽ có cái gì hậu quả, trách không được ngươi, trách không được ta, nằm ở lạnh băng trên mặt đất. Mấy câu nói đó đảo đem Giang trước nói liền hãn đều xuống dưới, nghe cái này ngụ ý. Hacker không phải yếu hại Giang thần phi, chính là Giang thần phi chính mình đưa tới cửa tới. Hắn cũng không có cự tuyệt, bọn họ tưởng thăm dò ngọn núi này chung bí mật. Nhưng bởi vì hiểm trở thật mạnh, thế nhưng nghĩ ra được như vậy cái tổn hại chú ý. Lợi dụng mạng người đem đặc án tổ dẫn lại đây, cho bọn hắn mở đường. Hacker cuối cùng mục đích, đến tột cùng là muốn làm gì? Kia người đầu tiên hiển nhiên thập phần vừa lòng, cười nói một câu, gì đạo trưởng là làm đại sự người, hacker ở trong phòng đi dạo hai bước. Chậm gì gì mà nói, tục ngữ nói, sáng nghe đạo, chiều chết cũng không hối tiếc, ta cả đời này nóng vội doanh doanh, nói đến nói đi, đều là vì cầu một cái đại đạo a, chỉ cần có thể một giải trong lòng nghi hoặc. Tàn nhẫn độc ác một ít, lại có gì phương đâu. Giang trước nhịn không được đánh cái dùng mình, đến loại này thời điểm. Cũng không thể nói là sinh khí hoặc là khiếp sợ, cả người cơ hồ đều đã chết lặng, toàn thân máu phẳng phất động lại, lại giống như ở sôi trào. Toàn bộ thế giới đều vớ vẩn không thể nói lý, làm hắn trong nháy mắt này đột nhiên hoài nghi chính mình này hơn 20 năm qua tồn tại, liền ở. Hắn ngây ra thời điểm, toàn bộ trong phòng cũng không biết khi nào tĩnh xuống dưới. Thật lâu sau, kia cái thứ nhất người nói chuyện bỗng nhiên ý vị không rõ mà cười lạnh một tiếng, Giang trước chợt. Có sở cảm, đột nhiên một bên đầu, hướng về bên cạnh nhìn lại, vừa lúc đối tượng một đôi tràn ngập hứng thú cười mắt. Hacker cũng không biết nói khi nào ngồi xổm hắn sở nằm bàn thờ bên cạnh. Chính vén rèm lên. Rất có hứng thú mà nhìn Giang trước, hắn hiển nhiên dùng nào đó che chắn cảm quan pháp thuật. Giang trước lại đang đứng ở khiếp sợ thời điểm, thế nhưng đối với đối phương là khi nào đến không hề có phát hiện là thụ nghiệp ân sư. Cũng là kẻ thù giết cha, đã từng làm bạn hắn trưởng thành, giáo sư hắn pháp thuật, nhưng nguyên lai sở hữu hết thảy từ đầu tới đuôi chính là một hồi tính kế, hai người ánh mắt giao hội. Giang trước trong ánh mắt đều là sắc bén hận ý, đồng dạng lạnh lùng mà nhìn lại hacker, giờ khắc này hắn duy nhất ý tưởng chính là giết người này. Đi mẹ nó cái gì thay đổi lịch sử lọt vào phản vệ. Trước giết chết hắn lại nói, liền ở hacker còn không có động tác thời điểm, Giang trước đã sống lưng dán mặt đất trượt ra tới, nương cái này đảo nằm tư thế. Bay lên một chân đá hướng đối phương cơ mơ siêu nhậm là ai tránh ở chỗ tối nghe lén người khác nói. Chuyện, bị lấy như vậy phương thức phát hiện, đều khó tránh khỏi muốn dọa cái chết khiếp. Hà Cơ ánh mắt trêu đùa, vốn dĩ cũng cho rằng sẽ nhìn đến đối phương kinh hoàng thất thố bộ dáng. Kết quả không nghĩ tới cái này so với chính mình tiểu không được vài tuổi thanh niên thế nhưng cũng là cái tàn nhẫn nhân vật, xông lên liền động thủ, hắn tươi cười chợt tắt, đột nhiên không kịp phòng ngừa hết sức thân thể đột nhiên ngửa ra sau. Giang trước kia một chút đá vào Hà Cơ trên ngực, trầm đục trong tiếng, ngạnh sinh sinh đem hắn đá liên tiếp lui vài bước, rốt cuộc lúc này. Hà Cơ cũng còn trẻ, cũng không có đạt tới sau lại cái loại này sâu không lường được trình độ, bên cạnh cái kia vẫn luôn. Ở cùng Hà Cơ nói chuyện trung niên nhân hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ có hại. Nhất thời cũng kinh ngây dại, Giang trước không rảnh phản ứng hắn, thừa dịp Hà Cơ lui về phía sau lộ ra sơ hở. Một phen bóp chặt hắn yết hầu, đem Hà Cơ cả người ấn tới rồi sau lưng trên tường. Không nói hai lời, một quyền đánh vào hắn trên mặt, Hà Cơ ngạnh ăn lần này. Nghiêng đầu phun ra một búng máu mạt. Trên mặt đã hiển lộ ra tức giận, đôi tay nắm lấy Giang trước thủ đoạn, uốn gối thượng đỉnh, thật mạnh đụng phải hắn bụng nhỏ, đem Giang trước ném ra, Hà Cơ ra tay càng là không nhẹ. Giang trước phía sau lưng đụng phải phía sau bàn, phanh, mà một tiếng, cốt cách đau nhức đồng thời, liền mặt trên tam thanh tượng giống như đều quơ quơ, Hà Cơ lau đem huyết. Quát hỏi nói, ngươi là người nào? Giang trước lạnh lùng mà nói, ngươi kẻ thù, trên tay hắn không có binh khí, tùy tay sao đứng dậy sau lư hương chiếu Hà Cơ tạp qua đi. Này nhất chiêu nhìn như tức giận phát giận loạn đánh, nhưng trên thực tế trọng điểm ở chỗ lư hương trung hôi có thể che đậy tầm mắt Giang trước lư hương. Ra tay, đồng thời bay nhanh kết ấn tịnh chỉ một hoa, quát, phong tới, một cổ tiểu phong nhanh chóng cuốn lên. Rất tán loạn ra tới cho bụi nghênh diện hướng về Hà Cơ nhào tới. Giang trước thủ pháp làm Hà Cơ có trong nháy mắt quen thuộc cảm giác. Nhưng ngẫm lại người này đi lên liền cùng điên rồi giống nhau theo đuổi không bỏ. Phía trước khẳng định cũng là cùng hắn có cái gì sâu xa. Chỉ là hắn hơn phân nửa không nhớ rõ mà thôi, Hà Cơ không rảnh lo miệt mài theo đuổi. Cũng ứng biến thần tốc, bấm tay niệm thần chú quát lạnh. Tốc chiêu hỏa đức tinh quân cấp tốc nghe lệnh, một trận hỏa khởi, lao thẳng tới trong gió, hô mà một tiếng vang lớn, loạn vũ cho bụi nháy mắt bị đốt trọi rơi xuống đất. Hà Cơ đồng thời nghiêng người chợt lóe, phong kẹp hỏa thế, thẳng bước mà đến, đánh vào hắn phía sau tuyết trắng trên mặt tường, để lại một đoàn đốt trọi dấu vết cùng lúc đó. Giang trước bỗng nhiên ý thức được không thích hợp. Nhanh chóng về phía sau lui lại mấy bước, còn là có chút chậm, Hà Cơ thân ảnh ở bụi mù cùng sương mù giữa quỷ mị xuất hiện. Thình lình duỗi tay vặn ở Giang trước ngực, trực tiếp đem hắn quăng đi ra ngoài, một cổ mạnh mẽ truyền đến. Giang trước trực tiếp đụng vào trên tường, tường giá thượng một cái sứ đàn rơi xuống, vừa lúc nện ở trên đầu của hắn, rầm một tiếng mảnh nhỏ xái khắp nơi đều có. Giang trước thái dương máu tươi lập tức trào ra, chảy đầy mặt tuy rằng trước mắt là Giang trước chiếm hạ phong. Nhưng hai người giao thủ mấy phen, hắn biểu hiện cũng đủ để cho Hà Cơ kinh ngạc, mắt thấy Giang trước một tiếng cũng chưa cổ họng, cắn răng từ trên mặt đất bò dậy, lau thái dương huyết, Hà Cơ cười lạnh nói, có điểm tâm huyết, trách không được dám chạy đến nơi đây còn nghe lén, nói chuyện đồng thời. Hắn xoay người bay vọt, một cái hạ bổ về phía Giang trước vào đầu đánh tới. Giang trước không né không tránh, chỉ đem quay đầu đi, lần này nện ở trên vai hắn. Ở đây ba người tự hồ đều có thể nghe được cốt cách lẫn nhau đè ép vọng lại kẽo kẹt thanh, Giang. Trước một tiếng không cổ họng, cắn răng đôi tay uồn éo, chế trụ Hà Cơ cổ chân hướng ra phía ngoài một đưa. Đem hắn đẩy ngã trên mặt đất. Đồng thời vừa người phát tới, đem Hà Cơ đè ở dưới thân, nắm lấy hắn cổ áo ách thanh hỏi, ngươi vì cái gì? Hà Cơ vốn dĩ muốn đem hắn ném ra động tác dừng một chút. Bỗng chốc ngẩn ra, này cũng không phải bởi vì Giang trước chất vấn. Mà là hắn đột nhiên phát hiện, gần gũi thoạt nhìn, người thanh niên này thế nhưng lớn lên rất giống hắn sư đệ Giang Thần Phi. Không riêng như thế. trên người hắn thậm chí còn mang theo một loại làm chính mình mặc danh quen thuộc hoa thân thiết cảm giác, nhưng theo hắn biết, Giang Thần Phi là Giang lão con một, con của hắn Giang trước Giang Duy tuổi tác cũng còn rất nhỏ. Cho nên nói cái này đột nhiên toát ra tới kêu đánh kêu giết thanh niên sẽ là ai đâu. Hà Cơ yên lặng nhìn Giang trước, trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Sư phụ ngươi Giang Tùng tín nhiệm ngươi tài bồi ngươi, ngươi sư đệ Giang Thần Phi đem ngươi trở thành thân ca ca như vậy kính trọng. Kết quả ngươi đâu, vì chính mình chó má mục đích, đem mạng người trở thành trò chơi giống nhau đùa bỡn. Ngươi loại này chỉ biết giấu ở chỗ tối làm âm mưu quỷ kế người nhu nhược. Không xứng biết tên của ta, ngươi loại người này nên lập tức chết. Giang trước vẻ mặt nghiêm khắc, mỗi một câu nói đều như là phun ra một ngụm nhiễm huyết cương đinh. Tại đây phiên đối thoại đồng thời, hai người đã lăn qua lộn lại hủy đi mấy chục chiêu. Nếu bàn về công lực vẫn là Hà Cơ càng tốt hơn. Nhưng Giang trước căn bản chính là không muốn sống mà đánh. Trên người ăn vô số quyền cước, liền trốn đều không né một chút, đảo làm lòng tràn đầy nghi hoặc Hà Cơ nhất thời thoát khỏi không được. Hà Cơ phía sau cái kia chung niên nam nhân xem ra cũng không sẽ cái gì công phu. Tham dự không được loại này thần tiên đánh nhau, vẫn luôn xúc ở một bên. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng Hà Cơ đối phó Giang trước dễ như trở bàn tay. Thẳng đến nhìn sau khi mới phát hiện bọn họ không biết từ địa phương nào trêu chọc tới người thanh. Niên này thật sự không phải cái thiện cha, hắn một bên ôm đầu xúc ở ven tường. Một bên cao giọng nói, Di đạo trưởng, xem ra hắn cái gì đều nghe thấy được, ngươi nhưng ngàn vạn không thể thả hắn đi à. Nếu là lại không được, ta liền hỗ trợ, Hà Cơ làm ra như vậy sự. Muốn nói trong lòng toàn không thẹn cứu đó là tuyệt đối không có khả năng. Không có nhìn thấy Giang lão cùng Giang Thần Phi bọn họ còn hảo. Đột nhiên gặp gỡ cùng Giang Thần Phi có 5 phần giống nhau Giang trước. Hắn xác thật có chút không muốn hạ sát thủ, nhưng là không thể không thừa nhận. Đồng lõa nói là đúng. Giang trước xuất hiện thần kỳ, nghe ý tứ lại cái gì đều đã biết. Người này tuyệt đối không thể lưu, Hà Cơ hừ lạnh một tiếng. Xuống tay đột nhiên sắc bén, mà cùng lúc đó, cái kia trung niên nhân thế nhưng từ túi áo lấy ra một khẩu súng. Hướng tới Giang trước phía sau lưng chính là một cái bắn tỉa, hắn động thủ không được. Thương pháp lại rất là tinh chuẩn, Giang trước khẩn cấp lắc mình, xoát một tiếng đem bên cạnh bố màn xé xuống tới nửa bên. Chờ tay chém ra đi. Nhu kính một vận, ngạnh sinh sinh tiêu mất phiên đạn tới lực, nhưng đồng thời bởi vì cái này phân thần. Hắn cả người cũng bị Hà Cơ bắt lấy bả vai, tìm cơ hội chính là một cái khóa vai quăng ngã, Giang trước biết hắn tiếp theo chiêu muốn tiếp thế. Tất đó là sát thủ, huống chi bên cạnh còn có cái giúp đỡ như hổ rình mồi. Cái khó ló cái khôn, sống lưng chưa chấm đất. Mũi chân đã nhân cơ hội câu lấy Hà Cơ mắt cá chân dùng sức một vướng. Đem hắn cũng xả ngã xuống đất, đồng thời rốt cuộc đằng ra tay đem giấu ở ám túi chủy thủ rút ra tới. Đứng dậy đương ngực liền thứ, Hà Cơ tay trái cấp phiên. Câu lấy Giang trước cầm chủy thủ thủ đoạn, đồng thời tay phải hướng về Giang trước yết hầu chỗ chộp tới. Giang trước vội vàng chống đỡ, chảo một cái đã bắt được Hà Cơ tay phải. Hai người như vậy liền cầm cự được, trên mặt đất chiến đấu vài cái hiệp, ai cũng không dám dễ dàng buông tay, kia trung niên nhân ở bên cạnh nhìn. Ngay từ đầu vốn đang có điều cố kỵ, sợ thương đến Hà Cơ, chính là qua như vậy nửa ngày, hắn cũng có chút không kiên nhẫn, dứt khoát xem chuẩn Giang trước, giơ súng khấu động cò súng, dù sao Hà Cơ liền tính là thương. Đơn giản cũng chính là động nhất động gân cốt. Hiện tại dưới loại tình huống này, trước đem địch nhân giải quyết quan trọng đang định một thương khai ra. Trung niên nhân phía sau bỗng nhiên lại quỷ mị giống nhau nhiều ra tới một người. Vô thanh vô tức mà đứng ở hắn mặt sau, tay bắt lấy thương bính, hướng về phía trước vừa nhấc, chỉ nghe phanh mà một tiếng, tường dập nát ngói sôi nổi mà rơi. Này một thương giơ thẳng lên trời đánh hụt tới người tự nhiên là Vân Túc Xuyên. hắn đối phó trung niên nhân dễ như trở bàn tay. Một bẻ một ninh liền khẩu súng cướp được chính mình trong tay. Sau đó dứt khoát lưu loát mà hướng tới hắn sọ não hung hăng một tạp. Trung niên nhân trên đầu máu tươi trường lưu, ngã xuống đất không dậy nổi. Vân Túc Xuyên đem hắn một chân đá văng ra, tuy rằng hắn đột nhiên xuất hiện. Giang trước cùng Hà Cơ lại vẫn là đang ở quản thúc đối phương. Ai cũng không dám phân thần. Vân Túc Xuyên không có nghe thấy sau lại Hà Cơ nói. Nhưng hắn trong lòng biết Giang trước cái này sư phụ cùng phụ thân hắn chết có rất lớn liên hệ. Vừa thấy này tình hình, liền biết Giang trước quả thực là tồn tâm muốn cùng Hà Cơ liều mạng, Vân Túc Xuyên một trưởng phách. Về phía Hà Cơ giữa lưng, Hà Cơ buông ra Giang trước, xoay người lăn lộn, thân thể một cung co rụt lại. Thế nhưng bằng vào loại này kỳ diệu thân pháp giống điều cá trạch giống nhau từ hai người chi gian. Lòe ra tới, Giang trước từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Nhặt lên vừa rồi rơi trên mặt đất chủy thủ, không rên một tiếng. Còn muốn hướng tới Hà Cơ nhào qua đi, hắn như vậy không thuận theo không buông tha. Hà Cơ quả thực đều tưởng chửi ầm lên, trong tay cũng ở túi áo âm thầm khấu vũ khí, đang chuẩn bị nghênh chiến. Vân Túc Xuyên lại từ phía sau một tay đem Giang trước chặn ngang ôm lấy, ngăn trở hắn tiến công, đồng thời một cái tay khác hướng về phía Hà Cơ nâng lên tới. Khấu động cò súng, chỉ nghe phanh phanh phanh, ba tiếng. Đệ nhất thương bị lóe qua đi, đệ nhị thương đánh vào Hà Cơ giữa mày, đệ tam thương đánh vào ngực hắn. Vân Túc Xuyên ngăn trở Giang trước thời điểm. Không riêng Hà Cơ, liền Giang trước đều cho rằng hắn là muốn khuyên can, ai cũng không nghĩ tới kế tiếp chính là lại mau lại tàn nhẫn tam thương. Huyết hoa tràn ra, Hà Cơ trên mặt còn sót lại ngạc nhiên chi sắc. Ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, Giang trước thân thể cứng đờ. Cũng không biết tại đây một khắc, trong lòng là cỡ nào tư vị. Vân Túc Xuyên khai ra kia tam thương lúc sau, chỉ cảm thấy ngực một trận đau nhức, hắn tay vẫn như cũ gắt gao mà cô ở Giang trước trên eo. Ngạnh sinh sinh mà đem một ngụm thiếu chút nữa phun ra tới huyết nốt trở vào. Tác giả có lời muốn nói, vừa rồi đang ở ký túc xá gõ chữ đâu. Đạo sư bỗng nhiên phát WeChat, nói có người cho hắn tặng hộp bánh quy. Làm ta cùng sư tỷ đi hắn văn phòng ăn bánh quy đi. Sau đó ta liền đi. Cái này tân đạo sư lập tức liền phải về hưu. Là chúng ta trường học hiệu trưởng. Ta học kỳ này đọc tiến sĩ vừa mới cùng hắn. Đây là lần đầu tiên chính thức đi hắn văn phòng nói chuyện phiếm ăn cái gì. Lão sư thực hòa ái. Ta thực khẩn trương. Sau đó đại gia liền xếp hàng ngồi. Thật ăn bánh quy. Lão sư cũng một khối ăn. Bọn học sinh đều thật cẩn thận dùng tay tiếp theo cặn bã. Lão sư ăn tương đối hào phóng. Vốn dĩ thực sạch sẽ trên mặt đất liền rớt điểm bánh quy cha, sau đó thưởng cấp sư môn lưu cái ấn. Tượng tốt, nóng lòng biểu hiện hiền lương tục đức ta. Ở đại gia ăn uống no đủ thu thập đồ vật thời điểm. Đi lên đem mấy cái tương đối rõ ràng cặn bã nhặt lên. Lão sư còn tự ái mà nói. Ngươi nhặt cái này làm gì nha? Tới, bên này có thùng rác. Mau ném mơ siêu ta theo hắn ý bảo đi qua đi. Lão sư bên chân, bóng loáng tranh lượng mộc trên sàn nhà. Phóng một cái sạch sẽ một trận bằng không tiểu plastic thùng. Còn có một cái tắc đến lung tung rối loạn bên trong có các loại hộp thuốc đóng gói túi dệt túi. Tử ta lúc ấy đầu óc một đường ngắn. Trực tiếp đem kia một tay bánh quy cha đều ném trong túi mặt đi, lão sư nói. Ai, không phải cái kia, không có việc gì, cứ như vậy đi, ngu xuẩn ta lúc ấy chỉ biết bên cạnh cái kia siêu cấp sạch sẽ plastic thùng mới là. Phóng rác rưởi, không hề có ý thức được vấn đề này nghiêm trọng tính. Thẳng đến đại gia phải đi, ta trơ mắt mà nhìn lão sư từ trên mặt đất xách lên cái kia trang có bánh quy cha túi túi. Đem đồ vật tùy tiện tắc tắc, khóa kéo lôi kéo, nói, các ngươi giáo viên tiết Tết Trung Thu đều không cần tới xem ta. Ta buổi chiều đi công tác, tiết sau mới trở về, sư tỷ nói, lão sư ngài đồ vật nhiều sao? Chúng ta tới bắt đi, lão sư cười tủm tỉm mà nói. không nhiều lắm, liền sách này một cái công văn bao là được lạp. Ta thích mẹ ta mới biết được cái kia túi tự cư nhiên là hiệu trưởng lão nhân ra công văn bao tét. Lúc ấy thật sự rất muốn bùm một tiếng quỳ xuống, ta ném vào cái kia bao bao bánh quy cha. Thật giống như chui vào ta trong lòng một cây thứ, lệnh người khó quên lại lệnh người thống khổ. Bồ Tát cũng không biết ta có bao nhiêu khổ sở, thẳng đến nhìn theo lão sư đi rồi. Ta còn đang suy nghĩ, hắn có thể hay không vừa lên xe lập tức đem bao lật qua tới liều mạng đào. Sau đó nói, phi, năm nay lại thu một cái đại ngốc chấm TAT Hoàng Thiên ở Thượng Hậu Thổ làm chứng. Thật sự, về sau ta không bao giờ sẽ xem người khác hiền lương tục đức thiện giải nhân ý liền cũng vọng. Tưởng tiến lên lấy lòng, cái này chỉ số thông minh, ta không xứng, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, luôn có điều dân muốn hại bổn cung vu, thất thất thất thất y, húc tông một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, số mệnh A, tiếng Anh 90 bình, ta toàn thế giới. Mama kêu ta về nhà ăn cơm lạp lạp 10 bình. Trà vũ 9 bình, thiên táng gạch dưới 3 ngày tĩnh lặng, tím nguyện lúc 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.